Bắc phái đạo mộ bút ký, chương 8, nhập hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới người đào đất còn có người truyền bá đúng như tên gọi, người truyền bá chính là truyền bá. Mắt nhìn nhất định phải tốt, đôi tai phải linh hoạt. Loại người này cũng không thể coi thường, đại sự thành hay không, truyền bá cũng rất quan trọng. Một số người truyền bá, thậm chí còn hành động trước cả năm trời mới bắt đầu làm. Họ đã mở siêu thị và những cái tên khác để hòa nhập với người dân địa phương, lấy được lòng tin của người của họ. Một công việc khác là ban hậu cần. Ban hậu cần thường có một người, người này không xuống hầm, mà chỉ phụ trách thay thế và mua trang thiết bị. Đồ trộm mổ, sảnh đa năng, flycam, mặt nạ phòng độc, sảnh lạc dương, bật lửa, đèn pin chống nước, bộ đàm, chăn ga gối đệm, nồi chảo, bàn chải và kem đánh răng. Tất cả đều phải thống nhất do một người mua, để giảm suất đầu lộ diện và tránh để lộ thân phận. Còn một công việc cuối cùng gọi là người giải đất. Những gì tôi làm khi mới bước chân vào ngành là giải đất. Người giải đất kiếm được ít tiền nhất, nhưng dù chia ít nhất, cũng kiếm được nhiều hơn những người làm thuê. Làm công việc giải đất, khuôn mặt càng đại chúng càng tốt. Chính vì có khuôn mặt đại chúng nên tôi mới được chọn. Ai lại rảnh rỗi, ngày ngày để ý đến một đứa trẻ như tôi chứ? Ăn no rừng mỡ à? Ngược lại, nếu bạn quá đẹp hoặc quá xấu thì sẽ không làm được, có thể sẽ bị phát hiện trước khi đất trong túi được giải nữa. Mỗi lần mang theo một ít, giả vờ dắt chó đi dạo, giải hết đất mộ dọc theo ống quần không để lại dấu vết. Lén lút chia tiền sau khi xong việc, không ai có thể để ý đến chúng tôi. Ông già đưa tôi vào ngành tên Vương Hiển Thanh, người trong ngành đều gọi ông ta là Vương Thủ Lĩnh. Nghe kể một đời ông ta đã mò trên ngàn ngôi mộ, từ thời nhà Hán, thời Tiền Tần, đến các triều đại nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh, cơ bản đều nhúng tay vào. Mộ được người trong ngành yêu thích có hai loại, một là lăng nhà Hán và một là lăng thời Tây Chu. Nguyên nhân rất đơn giản, đồ đồng và ngọc cổ cao cấp rất có giá trị. Người ta thường nói 10 lăng mộ nhà Hán thì phải 9 mộ trống. Lời này không giả. Lăng thời Tây Chu càng ghê gớm hơn, phóng hỏa hí chư hầu. Ngày đó chư hầu khắp nơi, lại lưu hành trào lưu hậu táng. Nếu đủ may mắn, tìm thấy một ngôi mộ của các vương hầu thời Tây Chu, hố sâu lớn chứa đầy đồ đồng, thì xin chúc mừng, con cháu ba đời bạn sẽ không cần phải đi làm nữa. Tương tự, lăng mộ thời Tây Chu được chôn sâu nhất trong tất cả các triều đại. Từ sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng, từ đó mới đầu lưu hành đổi phong thổ. Giang sơn đổi rời, hễ là mộ thời Tây Chu, nhìn chung đều nằm sâu hơn 15 mét dưới lòng đất, không có đổi phong thổ, rất khó tìm, càng không dễ đào. Ngoài mặt, các ngành liên quan cấm đoán mua bán đồ đồng, nhưng ai cũng biết rõ trong bụng, đồ đồng trong chuyên mục thẩm định kho báu của đài truyền hình đến từ đâu. Đồ đồng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số, còn lại chẳng lẽ tự nó chui ra. Nguồn đều giống nhau, đều đến từ ngành của chúng tôi. Lúc đầu, Vương Thủ Lĩnh đưa tôi rời khỏi Bắc Kinh, còn dặn tôi trong thời gian sắp tới không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chuyến đầu tiên tôi làm là ở Thuận Đức, việc lần này là lăng mộ thời Tây Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thiếu nhân lực trầm trọng, nên tôi mới được Vương Thủ Lĩnh chọn chúng, để tôi làm công việc giải đất. Lúc đó tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong băng đảng. Đến Thuận Đức, Vương Thủ Lĩnh trực tiếp ném cho tôi 1.000 tệ, nói rằng đây là quy củ, lì xì vào ngành. Ông ta bảo tôi tiêu tùy thích, nói tìm các cô em chơi cũng được. Lúc đó tôi mới bao nhiêu tuổi, nào dám đi tìm các cô em, riêng ăn uống không tốn mấy nhiêu tiền. Tôi đã ăn súp rắn nước, gà hầm phi lê và bánh cá chiên của Thuận Đức, lợn hấp Quân An, v.v. Tất cả đều rất ngon. Đi loanh quanh Thuận Đức 2 ngày. Vương Thủ Lĩnh gọi tôi lại và nói: Vân Phong à, tối nay đã đến lúc phải làm việc rồi. Thế nào, sẵn sàng chưa? Những gì tôi dạy cậu nhớ cả rồi chứ? Tôi gật đầu nói, nhớ kỹ rồi. Trời sáng không giải đất, có xe không giải đất, không giải đất trong công viên, không giải đất nơi đông người. Vương Thủ Lĩnh hài lòng gật đầu, rồi lại hỏi tôi: Vậy tôi hỏi cậu, cậu định đi đâu giải? Suy nghĩ một chút, tôi nói với ông ta: Thưa Thủ Lĩnh, cạnh công trường, nhà phá dỡ, trong rừng, trong vườn. Ha ha, khá lắm, những điều này tôi còn chưa dạy cậu, không tệ, có hiểu biết.